Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 823. Tên đó hờ hững xua tay. Thôi được rồi, tôi là người tương đối rộng lượng, cho nên tôi cũng không muốn làm khó hai cái đứa rác rưởi này. Nên để bọn họ quỳ xuống dập đầu 3 lần, sau đó gọi tôi một tiếng cụ tổ. Chuyện này tôi sẽ không so đo nữa. Trong mắt tên đó, đây đã là đặc ân lớn nhất của hắn đối với hai tên rác rưởi hạ đẳng này rồi. Đây là vì thấy Hạ Huyền Trúc là một đại mỹ nhân. Hắn muốn thể hiện sự hào hoa của mình trước mặt người đẹp. Bằng không, theo phong cách làm việc thường ngày của hắn, hôm nay hai tên rác rưởi hạ đẳng này nhất định phải nằm viện. Toto đột nhiên buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Hạ Huyền Trúc ra. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi cùng lo lắng. Bất giác lùi về phía sau mấy bước. Lúc này cô ấy cũng kịp phản ứng. Mặc dù lúc nào xếp Hạ cũng trông rất dịu dàng, nói chuyện với cô ấy như một người chị lớn. Nhưng dù sao cô cũng là doanh nhân, sao có thể đối đầu với Lưu Tử Phong chỉ vì một ca sĩ quèn chứ. Xếp Hạ, thật xin lỗi, đã làm phiền đến chị rồi. Em bằng lòng xin lỗi người ta. Toto rơm rớm nước mắt. Ngoài sự bất lực và tuyệt vọng, cô ấy còn cảm thấy rất có lỗi với Hạ Huyền Trúc. Người ta đã tốt bụng cho mình cơ hội ngàn năm có một như vậy. Không những không nắm chắc mà còn chuốc thêm phiền phức cho người ta. Điều này khiến cô ấy cảm thấy rất có lỗi. Ngay khi Toto đang định quỳ xuống xin lỗi, Hạ Huyền Trúc đột nhiên vươn tay kéo cô về phía mình. Sau đó đưa tay chỉ vào tên kia, tức giận mắng một tiếng. Tôi yêu cầu anh xin lỗi họ ngay lập tức. Tên đó sửng sốt, phản ứng của Hạ Huyền Trúc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ý của cô là, bảo tôi xin lỗi hai đứa hạ đẳng này à? Vẻ mặt tên đó đầy kinh ngạc. Không chỉ xin lỗi, còn yêu cầu anh phải bồi thường họ tương xứng. Hoặc là, nãy cậu đánh họ như nào? Giờ phải để họ đánh lại anh như vậy? Hạ Huyền Trúc tức giận hét lên. Đây là lần đầu tiên cô nói to như vậy. Và cũng là lần đầu tiên cô tức giận như vậy. Lần này cô thực sự rất tức giận. Đánh người vô cớ mà không có lý do, còn vô liêm sỉ nói người ta là đám hạ đẳng, đúng là ngông cuồng. Hạ Huyền Trúc, não cô uống nước à? Tên đó phản ứng lại cũng tức giận, chỉ vào chính mình lớn tiếng. Cô không nghe thấy tôi là ai à? Tôi nhắc lại, tôi là bạn nhảy của anh Phong, Lưu Tử Phong. Bây giờ hai tên hạ đẳng này làm tôi rất không vui. Thế mà cô lại yêu cầu tôi xin lỗi bọn họ. Hôm nay cô ra ngoài quên uống thuốc à? Bốp. Đối phương còn chưa kịp nói xong, Hạ Huyền Trúc đã vô cùng tức giận lao tới, giơ tay tát vào mặt hắn. Cùng lúc đó, Thiên Diệp Nhi, người đứng cạnh từ đầu đến cuối không lên tiếng cũng tiến về phía trước nửa bước. Cách Trương,